không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 232. Tuyệt thế mãnh thú hàng tới, đã ứng long không ở. Như vậy thì bắt các ngươi tới thu chút lợi tức đi. Lan thay đổi phía trước cợt nhà, khuôn mặt sắc băng lãnh. Cùng lúc trước bộ dáng kia có khác nhau trời vực chênh lệch. Chỉ thấy Lan khống chế ba thần lực, tương lai tập kích thuật pháp công kích đánh lui. Đi tới Lâm Thông Thiên cùng Lâm Hải trước mặt, đang chuẩn bị hai tay phân biệt bóp Lâm Hải cùng Lâm Thông Thiên lúc. Đột nhiên, Lan cảm giác được nhất chủng không biết cảm giác nguy cơ hàng lâm. Đến hắn cảnh giới này, tất cả gió thổi cỏ lay cũng không chạy khỏi lỗ tai của hắn. Hắn có thể đủ cảm nhận được không gian bốn phía bắt đầu chấn động, đồng thời cái này chủng lực chấn động càng phát bình phục gần, tựa hồ hướng phương hướng của hắn tới rồi. Lan thấy thế, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía chấn động phương hướng, chỉ thấy không gian bốn phía bắt đầu vặn vẹo. Vệ thần đại trận hiệu quả đang không ngừng suy yếu, tựa hồ là bởi vì này không biết lực chấn động vấn đề đưa tới bố trí trận pháp cần tài liệu bị hao tổn, suy yếu vệ thần đại trận hiệu quả. Đáng chết, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lan khuôn mặt sắc có chút khẩn trương, đối mặt với không biết lực chấn động, Lan vô lực ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn phệ thần đại trận hiệu quả không ngừng mà yếu bớt. Ở nơi này lúc, cái nào chờ ở phệ thần đại trận vòng ngoài thần binh, đột nhiên chịu đến nào đó chủng áp bách một dạng, một mảng lớn thần binh bắt đầu bị nghiền thành làm thịt nhão. Chỉ có thực lực đạt được thần tướng cấp bậc thần tộc, tài năng đủ miễn cho vừa chết. Bất quá, tức thì tựa như đây, những thứ này thần tướng, 12 chủ thần, thần vương cũng như trước bị cái này đột nhiên lực lượng cho trấn áp không pháp phản kháng. Là người nào? Dĩ nhiên giấu đầu lòi đuôi. Đi ra cho ta. Lan đều nhanh điên, chính mình tính toán kỹ tất cả, tự muốn thành công thời điểm, dĩ nhiên sai lầm, một ngày phệ thần đại trận không pháp thành công đám đông luyện hóa. Chết như vậy thì sẽ là hắn Lan. Tựa hồ là nghe được Lan tiếng gầm gừ, chỉ thấy hư không bên trong, không gian đột nhiên phá vỡ, một con thao thiên cự trảo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người thấy thế, không một thán phục, vẻn vẹn là một cái móng vuốt, móng tay, liền có chừng dài trăm trượng, càng chưa nói cái này cự trảo chủ nhân, hình thể có nhiều cự đại. Cuối cùng, cự trảo rơi vào bắc vực nơi lên, toàn bộ bắc vực nơi, cũng có thể cảm nhận được nhỏ nhẹ mặt đất rung động. Đồng thời, tại mọi người vẻ mặt sợ hãi trong ánh mắt, cự trảo chủ nhân đang tràng. Cái trán chỗ, một căn kim sắc độc giác, cả người toàn thân hắc ám, lông phát nhu thuận, thân hình nghìn trượng cao, độ dài 3000 trượng. Một cái cùng loại cùng long vĩ đuôi quét ngang bốn phía thần tộc, lao chết ngay lập tức, đụng tắc thì hóa thành bột mịn, hai mắt đỏ bừng bên trong mang theo một tia kim sắc. Lưng, một đôi tựa hồ vẫn còn ở chỗ mã hai cái tiểu nhục thân đang ở hoạt động. Đầu giống như con báo, nhưng là lại có chút giống như long tộc. Thú này đang tràng về sau, ngưỡng thiên thét dài, không gian bốn phía không ngừng mà run rẩy, tựa hồ có phá toái dấu hiệu. Đây là cái gì? Không chỉ có là mọi người thấy này thú sau vẻ mặt kinh hoàng, tự liền đoạn thiên ngục. Cái này nhiều may mắn theo thời kỳ thượng cổ chu tiên chi chiến người trung gian lưu trí nhớ tiên hoàng cấp cường giả cũng là vẻ mặt hoảng sợ, bởi vì coi như là chu tiên chi chiến, hắn cũng chưa từng thấy qua cái này đẳng cấp thú dữ tồn tại. Hơn nữa, nhìn thú dữ thực lực, tựa hồ muốn phá hủy một cái bắc vực, hủy diệt ngũ vực chi địa, dễ dàng, đáng chết, cái này mãnh thú là cái gì? vì sao hội xuất hiện ở nơi này? Mãnh thú nhất xuất hiện, trong nháy mắt đem phệ thần đại trận đè vội vã. Phệ thần đại trận bị phá, tự nhiên, Lan mạnh nhất con bài chưa lật trong nháy mắt tiêu thất. Hắn lấy cái gì đi theo mấy người đi tranh đấu? Chỉ cần dựa vào thực lực bản thân. Chớ ngu, không có phệ thần đại trận gia trì, Lan không pháp vận dụng không gian chi lực. Tự nhiên, đối mặt mọi người giáp công, 99% đều muốn vẫn lạc tại đây. Mãnh thú ngưỡng thiên gào to một tiếng về sau, đỏ bừng bên trong mang theo một tia ánh sáng màu vàng mãnh thú. Cúi đầu, tựa hồ là đang tìm cái gì. Mọi người bị mãnh thú như thế đảo qua nhìn kỹ, toàn bộ đều lẳng lặng đối đãi tại chỗ. Không biết tại sao, bị mãnh thú như thế đảo qua quá khứ, bọn họ căn bản không đề được nửa phần lực lượng. Làm thú giữ con mắt quét nhìn đến một bên vẻ mặt căm hận ý Lan lúc, nhãn trung hiện lên mỉm cười. Theo sau ở chúng nhân chú mục nhãn quang xuống, Lan trong nháy mắt bị đột nhiên làm chấn áp lực cho nghiền thành nhục thân tương. Nguyên thần trong nháy mắt thoát ly nhục thân, muốn chạy trốn, nhưng mà, Lan trốn đi được sao? Từ thần hồn lực gia trì trong suốt bình chướng, đột nhiên phong tỏa ngăn cản Lan lối đi. Đồng thời, bình chướng không ngừng mà thu nhỏ lại. Cuối cùng, Lan thần hồn bị áp xúc thành một bạt tai cao thấp tiểu cầu, bị mãnh thú thu nhập trong miệng. Làm xong tất cả về sau, mãnh thú liếc mắt nhìn mạo hiểm chưa định mọi người, theo sau nhìn về phía tham dự thần tộc, chấn áp lực trong nháy mắt bạo nổ phát, còn thừa lại những thứ này thần tộc trong nháy mắt bị nghiền ép vì toái phiến. Đồng thời, khi này chút thần tộc nguyên thần xuất khiếu về sau, lực chấn động trong nháy mắt xoắn nát những thứ này lơ lửng nguyên thần. Mọi người tại đây thấy thế, trái tim không ngừng gia tốc nhảy lên, rất sợ cái này tuyệt thế mãnh thú lại đột nhiên gian nhìn chòng chọc trên chính mình. Theo sau cùng giống như xử lý thần tộc giống nhau, đem chính mình cho xử lý. Bất quá, vận khí của bọn hắn tựa hồ tốt, bởi vì mãnh thú đang xử lý thần tộc về sau, ngưỡng thiên thét dài một câu về sau, phá vỡ không gian, trốn vào trong đó. Cứ như vậy, cái này quái vật lớn biến mất ở ánh mắt của mọi người bên dưới. Tất cả phát sinh quá nhanh, bắt đầu đến kết thúc, hoa không đến thời gian một phút, chiến đấu liền giải quyết. Ở Lan thân thể bị nghiền thành toái phiến về sau, trước kia dung nhập Lan trong cơ thể thần lực bắt đầu phân tán, hóa thành ban đầu tiên lực, phân biệt trở lại mọi người trong cơ thể. Mà những thứ kia linh hồn trực tiếp tan biến tu luyện giả, thuộc về hắn cái kia một phần tiên lực bởi vì không pháp tìm bản thể, tự nhiên tiêu tán ở ngũ vực chi địa bên trong. Cảm nhận được tự thân lực lượng lần nữa hồi quy, mọi người khuôn mặt sắc vui vẻ, đem mới vừa đụng tới cái này tuyệt thế thu giữ cảm giác sợ hãi vứt qua một bên. Cái này lúc, Lâm Thông Thiên nhìn về phía cái khác tam vị vực chủ nói ra: các vị huynh đệ, Bắc vực chi chủ ý đồ tổn thương chúng ta, bị đột nhiên xuất hiện tuyệt thế mãnh thú nhai nuốt, bây giờ Bắc vực nơi trọng về đất vô chủ, xử lý như thế nào? Bắc vực chi chủ vị nhất định phải có người lần nữa đảm đương. Chỉ là đáng tiếc, Bắc vực từng trải ba trận đại chiến về sau, Bắc vực bản thổ siêu nhiên thế lực đã toàn bộ hết sạch. Nói như vậy, chúng ta có thể mỗi bên tự phái ra tọa hạ đại tướng đi trước Bắc vực trấn thủ, chờ Bắc vực chi chủ xuất thế về sau, lại đem bên ngoài triệu hồi. Cái này lúc, Đoạn Thiên Ngục nhìn về phía mọi người nói, mọi người nghe vậy gật đầu, cũng chỉ có làm như vậy. Bắc vực chi chủ trước, chỉ có sở hữu Bắc vực ấn ký, Bắc vực sinh ra, cũng hoặc thân trên không có bất kỳ ấn ký, nội vũ trụ xuất hiện, người, tài năng đủ gánh đảm nhiệm. Bây giờ, đại chiến qua về sau, Bắc vực đất siêu nhiên thế lực vẫn như cũ tiêu diệt toàn bộ. Muốn trở thành siêu nhiên thế lực, tự thân thế lực nhất định sở hữu tam vị tiên vương cấp cường giả. Bằng không, thì sẽ cùng phía trước thiên sứ nhất tộc giống nhau, bị mới xuất thế thần tộc cho đánh hạ bá chủ vị. Bây giờ, Bắc vực nơi không có siêu nhiên thế lực, nói cách khác, trong thời gian ngắn không pháp đản sinh ra Bắc vực chi chủ. Không có Bắc vực chi chủ tọa trấn Bắc vực, một ngày ngoại vực xâm lấn, như vậy ắt sẽ lọt vào hủy diệt. Bây giờ, từng trải ba trận đại chiến Bắc vực, thật là không chịu nổi chiến tranh. Nếu như một lần nữa đại chiến, sợ rằng Bắc vực kế tiếp vài vạn năm thời gian bên trong sẽ chấn động ghê gớm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?